Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chương 2643. Lấy mạng đổi mạng, quỷ ao phá giới trảm. Vương Lăng Hiên chém ra một đao, oanh ra một đạo ánh đao màu đen, trực tiếp đem thiên chỗ bổ ra một đạo vực sâu. Sâu không thấy đáy vực sâu xuất hiện, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân trục xuất. Không tốt, Vương Lăng Hiên cảm ngộ không gian pháp tắc, Thanh Vân tình cảnh không ổn. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên một đao kia chi uy, Hoàng Cương thần sắc kinh hãi, lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Thiết Bát Long đám người biểu lộ toàn bộ trở nên nặng nề. Bọn hắn rất rõ ràng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, thực lực lại có như thế nào tăng lên. Quản chi là lĩnh ngộ một tia, tại ngang hàng cảnh giới bên trong, cũng có thể làm được dễ dàng vô địch. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta làm thế nào xuất thủ nghĩ cách cứu viện Thanh Vân sao? Biết được Mạc Thanh Vân gặp nguy hiểm, Thiết Bát Long chính là không kịp chờ đợi, muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nghe được Thiết Bát Long tra hỏi, Hoàng Cương thần sắc căng cứng, trong lòng kịch liệt vật lộn một phen, nói, Vương Khải bọn người khẳng định đề phòng chúng ta, nếu như chúng ta xuất thủ, bọn hắn thế tất sẽ ra tay ngăn cản, dạng này sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng hỏng bét. Thanh Vân tình huống cũng không phải là đặc biệt hung hiểm, trước quan sát một chút lại nói. Đi qua Hoàng Cương một phen phân tích, Thiết Bát Long bọn người mặc dù lo lắng, nhưng không có hành sự lỗ mãng. Sư thúc thổ, đối mặt dạng này tình cảnh, Mạc Thanh Vân hội sẽ làm thế nào? Hoa Điện chủ bên người lão giả nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh, hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được người bên cạnh tra hỏi, Hoa Điện chủ trao mày, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, Mạc Thanh Vân thiên phú không yếu, nội tình trung quy là kém một chút, chúng ta chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện hắn. Hoa Điện chủ lời nói lối ra, hắn tập trung tinh thần, thời khắc chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân. So với người bên ngoài lo lắng, Mạc Thanh Vân ngược lại là lạnh nhạt nhiều, không có biểu hiện ra mảy may bối rối. Vương Lăng Hiên một đao kia bên trong, tựa hồ có một cỗ không gian lực lượng. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên một đao chi uy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên căng thẳng. Vương Lăng Hiên thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải vừa rồi hai người có thể so sánh. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. So sánh dưới, cùng hắn Tề Minh Lưu Công Minh, ngược lại là lộ ra không chịu nổi nhiều. Nếu để cái này vực sâu màu đen nuốt hết, tình cảnh của ta liền bị động. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hắn tựu có một cái biện pháp, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Tử vong chi môn phương thức công kích, có một chút loại hình không gian xuyên thấu, có lẽ có thể dùng nó đến phá giải cục diện. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra tử vong chi môn. Rất nhanh, tại vực sâu màu đen bên trong, xuất hiện một cái màu đen quang môn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào màu đen quang môn bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tử vong chi môn bên trong, hắn liền thấy vực sâu màu đen tại một chút xíu chậm rãi khép lại. Không bao lâu vực sâu màu đen triệt để khép lại, tử vong chi môn cũng hiện ra, lơ lửng tại Thiên Nghiêu Thần Tông trên không. Kể từ đó, Vương Lăng Hiên lần này công kích để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải thành công. Theo tử vong chi môn bên trong ra, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, nghĩ không ra hắn vậy mà đoán đúng. Tử vong chi môn phương thức công kích tại một số phương diện xác thực vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, vừa rồi đó là cái gì thần thông? Lại có một cỗ không gian lực lượng ba động. Nhìn thấy tử vong chi môn biểu hiện, Hoàng Cương đầu tiên là biểu lộ giật mình, tiếp theo tự hiện ra cười nhạt, nói, tiểu tử này, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Vậy mà bằng tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, cảm ngộ không gian pháp tắc lực lượng, nghe được Hoàng Cương lời như thế, Thiết Bát Long bọn người trừng to mắt, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Tại Thiết Bát Long mấy người chấn kinh lúc, trong lòng của bọn hắn cũng sinh ra một chút hổ thẹn. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn tinh hà cảnh tu vi, liền cảm ngộ không gian pháp tắc, bọn hắn đều tinh vực cảnh đỉnh phong, còn liền cánh cửa đều không có sờ đến. Cái này thật sự là quá mất mặt. Không tệ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoa Điện chủ biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười vui mừng nói, xem ra khí vận cũng không phải là chỉ có thần mộc hoàng thất có, ta Thiên Nhiêu thần tông cũng tương tự có. Lúc này mới nghênh đón Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đúng là ngút trời kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đối với Hoa Điện chủ, lão giả tán đồng gật gật đầu, trầm giọng nói, như thế xem ra chúng ta đến liều chết che chở hắn, tuyệt đối không thể để cho thần mộc hoàng thất thương tới hắn. Hoa Điện chủ hai người giao lưu vài câu, bọn hắn tự có một cái quyết định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy ra vực sâu, Vương Lăng Hiên biểu lộ giật mình, ánh mắt càng thêm lạnh lùng mấy phần, nói, xác thực có mấy phần năng lực, đáng giá ta toàn lực xuất thủ đối phó ngươi. Đao quỷ chiến vực, Vương Lăng Hiên hai tay cầm đao, hai mắt nhắm nghiền, trên thân bộc phát ra một cỗ hàn lưu, màu đen hàn lưu bộc phát, liền rót vào trường đao bên trên, tách ra kinh khủng hắc vụ, ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên Nhiêu thần tông trên không trăm dặm khu vực đều bị một tầng hắc vụ cho bao phủ. Ô ô ô, tại kia hắc vụ sau khi xuất hiện, từng đạo âm trầm tiếng kêu liền từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, mọi người liền thấy hắc vụ trung ương xuất hiện từng cái cầm trong tay trường đao quỷ ảnh. Trường đao quỷ ảnh ngưng hiện ra, bọn chúng liền hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, điên cuồng chém vào lấy trường đao. Trường đao quỷ ảnh thực lực không yếu, đều là tinh vực cảnh trình độ, làm cho không người nào có thể đối bọn chúng coi nhẹ. May mà chính là Mạc Thanh Vân ngưng luyện kiếm cương, có thể thay hắn ngăn cản trường đao quỷ ảnh. Phốc phốc xì, đối mặt kiếm cương công kích, phàm là tới gần Mạc Thanh Vân trường đao quỷ ảnh đều bị kiếm cương bá đạo đánh tan, đem trường đao quỷ ảnh thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân hiện ra một vòng cười nhạt, nói, giống như ngươi chỉ có những này năng lực, trong mắt của ta, ngươi cùng lúc trước hai người không cũng không khác biệt gì. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay đối hư không một nắm, đem cửu Nhiêu thần kiếm tế ra tới. Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu Nhiêu thần kiếm, thân ảnh lóe lên, đi tới Vương Lăng Hiên trước người, nói, là ngươi một người công kích, cũng không có cái gì ý tứ, cũng nên đến phiên ta phản kích. Vô thị phòng ngự, độc Nhiêu phúc thủy kiếm, tới gần đến Vương Lăng Hiên trước người, Mạc Thanh Vân trực tiếp một kiếm hội tụ, oanh ra một đạo tử sắc sương mù hình dáng kiếm mang. Tử sắc sương mù hình dáng kiếm mang chém ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng ăn mòn lực, đem không gian đều ăn mòn ra một vết nứt. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Lăng Hiên thần sắc kinh hãi, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Đến lúc này, hắn hoàn toàn thu hồi ý khinh thường, không còn dám xem nhẹ Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn hiện ra chiến lực cùng thủ đoạn, lại làm cho người cảm thấy khó lòng phòng bị. Quỷ đao lược ảnh, Vương Lăng Hiên đang khiếp sợ phía dưới, hắn nhanh chóng vung ra một đao, chém ra một đạo ánh đao màu đen. Màu đen đao mang xuất hiện, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. đến Mạc Thanh Vân trước người, muốn lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Vương Lăng Hiên cử động, Mạc Thanh Vân nheo mắt, suy đoán hắn ý đồ. Không thể không nói, gia hỏa này là một kẻ hung ác, lại dùng loại phương thức này bức lui Mạc Thanh Vân. Nhưng là, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn công kích, chọn tạm thời tránh mũi nhọn sao trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.